Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, chương 562, người nói là ta đần sao? Tô Hạo Nhiên bọn hắn đi về sau. Tóc trắng phơ Đổng Kim Giang lúc này mới từ từ đi tới. Lần nữa đi vào Vu Tuấn sân nhỏ. Cảm nhận được đã từng khí tức quen thuộc. Đổng Kim Giang trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước nếu không phải hắn lên tham niệm, một bước đi nhầm, hiện tại hắn liền có thể là khách quen của nơi này. Bất quá bây giờ cuối cùng tốt một điểm. Lần trước Tần lão gia tử tới, hắn lặng lẽ cho đại sư báo tin. Chuyện lần này hắn cũng tận tâm hết sức, cầm hơn 2 tỷ ra hỗ trợ quay vòng. Hôm nay đại sư rốt cục đáp ứng giúp hắn chữa bệnh. Hắn vốn chính là cái kẻ rất sợ chết. Hiện tại có thể vượt qua an ổn thời gian yên bình. Cũng coi là rất khá. Kỳ thật hắn cảm thấy có cái lôi châu tại thể nội rất tốt. Thường thường điện liệu một chút, gia tăng tế bào hoạt tính. Nói không chừng còn có thể giết virus. Cũng không dễ dàng sinh bệnh. Bất quá người có chí riêng. Đổng Kim Giang vô phúc tiêu thụ đãi ngộ này, vậy liền giúp hắn triệt tiêu tốt, lấy xuống Đổng Kim Giang thể nội lôi châu. Đổng Kim Giang lại nói ra, đại sư, nghe nói qua năm, người Tây Chi Lâm ăn uống công ty, muốn đi tỉnh thành phát triển, không kém bao nhiêu đâu. Kia, nếu như có thể mà nói, Đổng Kim Giang nói, không biết ta có thể không thể giúp đại sư ra thêm chút sức. Ngươi muốn làm sao xuất lực? Kim Giang tập đoàn có rất nhiều bề ngoài. Đây không phải lập tức đến cuối năm. Đổng Kim Giang nói, nếu như đại sư cần, ta hiện tại liền toàn bộ thu hồi lại. Đại sư sang năm quá khứ phát triển, liền có thể ít hoa rất nhiều thời gian tìm bề ngoài. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cái này giống như không tệ. Tỉnh thành cùng Tây Lâm Thị không giống. Thường ở nhân khẩu là Tây Lâm Thị mười mấy lần, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, loại này địa phương tốt một chút bề ngoài cũng không phải tùy thời đều có thể thuê đến. Đã Đổng Kim Giang đã có sẵn, vậy liền thuê hắn lại có làm sao? Có thể, Vu Tuấn nói, bất quá ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, tiền thuê làm như thế nào tính liền tính thế nào, cũng sẽ không để ngươi không tại nơi đó mấy tháng. Ngươi bề ngoài cái gì thời điểm thu hồi lại, ta liền cái gì thời điểm bắt đầu trả tiền mướn phòng. Cái này, đại sư, không cần thiết đi, Vu Tuấn khoát khoát tay, nói, có cần phải, giao tình thì giao tình, tiền về tiền, qua 2 ngày ta liền phái người đi tìm ngươi thương lượng. Đổng Kim Giang trong lòng thở dài, đây là nghĩ đưa tiền đều đưa không đi ra a. Bất quá cũng không quan hệ, chí ít đại sư không có cự tuyệt, đây chính là điểm tốt, đem Đổng Kim Giang sự tình giải quyết tốt, chuyện lần này không sai biệt lắm liền có một kết thúc. Nếu như buổi sáng ngày mai, lại có thể thuận lợi đem Tô Hạo Nhiên sự tình giải quyết, vậy liền có thể triệt để yên tâm, thật vui vẻ qua Tết, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Một đám người ngay tại trong sân tập hợp, Tô Hạo Nhiên giải khai tâm kết, tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành, hôm nay là mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, vì để cho mình có tốt hơn trạng thái, hắn cố ý từ trong nhà chạy bộ tới, toàn thân đều là nóng hôi hổi, cả người tựa như rót vào 12 thang máu gà, trên mặt đỏ đến đều nhanh rỉ máu, chưa hề nói quá nhiều. Mọi người dựa theo trật tự xếp thành hàng. Vu Tuấn đang muốn từ hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong phóng xuất ra một tia linh tính năng lượng. Đột nhiên cảm giác phía sau có người nhìn chăm chú. Hắn quay đầu hướng đại môn phương hướng xem xét. Quả nhiên phát hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh. Gặp hắn quay đầu lập tức lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Đây không phải đại hắc cái kia bồi luyện dương sắc sao? Xem ra nữ nhân này đến bây giờ còn không hề từ bỏ. Một lòng nghĩ điều tra sơ cấp luyện thể thuật bí mật. Được rồi, Dù sao nàng cũng điều tra không đến cái gì. Vu Tuấn hiện tại cũng lười đi quan tâm nàng. Đại hắc tinh thần lực đã luyện tập được không tệ. Ngay cả trực giác đều luyện được. Cái này bồi luyện cũng sắp mất đi giá trị. Qua một thời gian ngắn để lão Ngưu đem nàng đuổi đi đi. Sư phụ, lúc này Phương Hằng đột nhiên nói. Chúng ta mỗi ngày luyện cái này đều là yên tĩnh. Có thể không thể thả điểm âm nhạc. Tùy các ngươi, thả điểm âm nhạc cũng tốt. Chí ít có thể che lấp một chút mọi người hô hấp tiết tấu. Dương Sắc không có ngàn dặm tai bản sự. Không có nghĩa là những người khác liền không có. Nếu là ngày nào không có chú ý, để người đem hô hấp tiết tấu học, cái này luyện thể công pháp cũng liền tiết lộ. Phương Hằng lập tức cao hứng đem hắn xe điện cưỡi ra. Lúc ấy mua xe thời điểm, lão bản đưa một đôi xe tải Ampli cho hắn. Hắn vẫn luôn không có cơ hội dùng. Mạnh mẽ âm nhạc tiết tấu nhớ tới. Vu Tuấn phóng thích linh tính năng lượng. Sau đó mọi người bắt đầu bày lên các loại tư thế. Theo càng không ngừng hấp thu linh tính năng lượng, Vu Tuấn lần này có rõ ràng cảm giác giống như thân thể trở nên cứng cáp hơn. Vô số nhiệt lưu tại bàn chân bên trên tụ tập, sau đó chậm rãi hướng toàn thân chảy xuôi. Cái này hai ngày cỗ nhiệt lưu này đã hội tụ không ít, xông lên trán của hắn, giống như muốn tìm cái động chui ra đi. Hắn biết đây là sắp triệu chứng đột phá, xem ra thăng cấp cũng liền tại cái này hai ngày. 18 tư thế làm xong về sau, Vu Tuấn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Hạo Nhiên. Hôm nay cảm giác thế nào? Tô Hạo Nhiên trong lòng thở dài một hơi, nói, đại sư, con giống như là không có gì phản ứng. Không thể nào, lần này liền ngay cả Vu Tuấn đều cảm thấy không thể nào. Tô Hạo Nhiên khúc mắc đều giải khai, làm sao còn không được? Chẳng lẽ hắn còn có khác tâm kết? Ai, đại sư, Tô Hạo Nhiên có chút nản chí nói, chẳng lẽ ta thật chính là cái củi mục, không phải tu luyện liệu? Hẳn không phải là, Vu Tuấn nói, ngay cả Châu Hải đều có thể tu luyện, ngươi cũng hẳn là có thể. Châu Hải, đại sư lời nói này được. Chẳng lẽ ta chính là cái củi mục? Tại sinh bệnh trước đó, ta cũng là cái kiện tướng thể dục thể thao có được hay không? Bóng đá đều đá nhiều lần. Hẳn là vấn đề khác. Ngươi lại đem cái thứ nhất tư thế làm được nhìn xem. Không phải một ngày chỉ có thể làm một lần. Sao? Ngẫu nhiên làm nhiều một lần không có việc gì. Tô Hạo Nhiên liền ngửa về đằng sau đi. Rất nhanh đầu liền từ hai cái bắp chân ở giữa xuyên ra ngoài. Ngừng, thế nào đại sư, ngươi thử một lần nữa. Vu Tuấn cau mày nghĩ nghĩ, quay đầu đối Phương Hằng nói ra, đem âm nhạc nhốt, không có âm nhạc ầm ĩ. Vu Tuấn tập trung lực chú ý, nghe Tô Hạo Nhiên hô hấp tiết tấu, nhanh chậm rãi, nhanh chậm nhanh. Ta biết. Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được Tô Hạo Nhiên vấn đề ở chỗ nào. Gia hỏa này đem hô hấp tiết tấu nhớ lầm a. Chính xác hẳn là nhanh chậm rãi, nhanh chậm nhanh. Cái thứ bảy sai, khó trách hắn vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm còn có chút hiệu quả. Về sau hắn cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Ai nghĩ đến hắn đần như vậy? Ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều có thể nhớ lầm đâu. Ngươi nói ngươi, ngay cả Đàm Hiểu Vũ đều có thể ghi nhớ. Ngươi liền có thể nhớ lầm. Vẫn là từ lúc mới bắt đầu địa phương liền sai. Khó trách một chút hiệu quả đều không có. Đàm Hiểu Vũ, đại sư ngươi là ý nói ta rất đần sao? Ta, Tô Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên. Thật chỉ là sai một cái tiết tấu. Vậy ngươi nghĩ sao? Tô Hạo Nhiên muốn đập đầu vào tường tâm đều có, liền một cái tiết tấu sai, kết quả làm hại hắn bổ nhiều như vậy thận. Nhân sâm cầu kỳ, thạch sùng rượu thuốc uống nhiều như vậy, thiện máu cá cũng uống, lục vị địa hoàng hoàn còn có một dương tại trong nhà không có mở ra. Mỗi ngày đều là một, hoàn toàn như trước đây. Địa tinh thần phấn chấn, khoảng thời gian này còn không có cùng Khâu Đình ngủ cùng chỗ, Khâu Đình đều có chút hoài nghi hắn, mỗi ngày như thế bổ, kết quả lại chẳng nhiều cái gì, kết quả những này đều làm không công, căn bản không phải thân thể của hắn vấn đề. Lão Ngưu vui tươi hớn hở nói ra, ha ha, người trẻ tuổi không có chuyện gì, bồi bổ khỏe mạnh hơn nha. Tô Hạo Nhiên, lão nhân gia người nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu không ta cũng miễn phí cho ngươi bồi bổ. Hai cân nhân sâm ăn đến, nhìn ngươi có thể không thể chịu được, chớ để ở trong lòng. Vu Tuấn nói, hiện tại vấn đề tra ra được, sự thật chứng minh ngươi không phải củi mục, cũng không tính quá đần. Có thể là đoạn thời gian trước làm việc bận quá, ảnh hưởng tới chú ý của ngươi lực. Tô Hạo Nhiên thầm nghĩ, đại sư ngươi cái này an ủi ngươi, làm sao nghe như thế khó chịu đâu. Thử một lần nữa, lần này nhớ rõ ràng hô hấp tiết tấu. Tô Hạo Nhiên một hơi đem học được mấy tư thế làm xong, trong mắt tỏa sáng tài năng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn có một tia biến hóa, tựa như là khí lực biến lớn. Không sai, không sai. Phạm Bành vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem ra ngươi cùng Đàm Hiểu Vũ là giống nhau, khí lực lớn. Chẳng lẽ còn có thể mọc khác? Đương nhiên, lão Ngưu ngạo nghễ nói, giống ta, càng nhiều tăng trưởng là tinh thần lực, Phạm đại sư là ngộ tính, Châu Hải tiên sinh là tâm, trí tuệ. Châu Hải ánh mắt bất thiện nhìn một chút lão Ngưu, ngươi vừa rồi tuyệt đối là muốn nói tâm nhãn a? Chẳng lẽ ta tâm nhãn thật rất nhiều? Đương nhiên, lão Ngưu tiếp tục nói, đại sư cùng Phương Hằng không giống, chúng ta cũng không cùng bọn hắn so. Đại Hắc gần nhất tinh thần lực cũng là rất có tiến bộ. Hoa Nhài móng vuốt ấn xuống lấy một con mèo, con mong đợi nhìn xem lão Ngưu, bản vương đâu? Bất quá lão Ngưu giống như quên đi nó tồn tại, hỏi, cho nên ngươi nhìn ra chút gì quy luật không có? Cái gì quy luật? Tô Hạo Nhiên một mặt mờ mịt, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì quy luật. Ai, quả nhiên là dài thể lực. Lão Ngưu thở dài một hơi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Phạm đại sư, Châu Hải tiên sinh cùng ta đều tương đối thông minh. Tô Hạo Nhiên trên mặt tối đen, ngươi là ý nói ta cùng Đàm Hiểu Vũ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đồ đần? Ha ha, ta cũng chỉ là đoán, không nhất định coi là thật. Được rồi, Tô Hạo Nhiên trong lòng thở dài, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn trong lòng vẫn là đều có biết. Kỳ thật điểm này rất dễ dàng phân biệt, đi học thời điểm, người khác một đạo đề nhìn liền hiểu, hắn nhìn nửa ngày cũng xem không hiểu. Học cặn bã nói chính là dạng người như hắn, mà lại Đàm Hiểu Vũ vẫn là cái muội tử, da mặt so với hắn mỏng hơn, nhưng bây giờ không có chút nào để ý. Hắn một cái đại nam sinh còn để ý cái gì đâu? Chờ một chút, lúc này Đàm Hiểu Vũ đột nhiên nói, Ngưu thúc, ngươi vừa rồi là ý nói chúng ta tương đối đần sao? Tô Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, chẳng lẽ cái này muội tử hiện tại mới phản ứng được? Còn tốt, còn tốt. Xem ra hắn còn không phải hạng chót đần. Không phải cái này ý tứ. Lão Ngưu nói, thông minh hay không chỉ là tương đối, so với rất nhiều người, kỳ thật ngươi vẫn là rất thông minh. So với ai khác? Đàm Hiểu Vũ đảo mắt một tuần, cuối cùng nhìn thấy Hoa Nhài còn một mặt mong đợi nhìn xem lão Ngưu, không khỏi che che ngực miệng, phía trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt, nàng còn không phải hạng chót. Hoa Nhài so với nàng còn đần, đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Hoa Nhài thấy tất cả mọi người đang nhìn nó, không khỏi nhướng mày, lão đầu, ngươi mới vừa rồi là nói bản vương rất đần sao? Ngươi tin không tin ta cắn ngươi? Dừng lại, ngươi không được chạy. Bản vương giúp ngươi cắt cái tóc, để ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Đại Hắc, ngươi đừng cản ta. hôm nay bản vương rất tức giận. Hoa Nhài cùng Đại Hắc đuổi theo chạy, bị Hoa Nhài án lấy mèo con rốt cục đạt được giải phóng. Cái này hai ngày cái kia đại ma vương cũng không đi ra câu cá. Mỗi ngày đuổi theo nó chạy, mèo hồn đều muốn dọa ra. Hiện tại thừa dịp nó không tại, tranh thủ thời gian chuồn đi tránh một hồi. Thế là nó cực nhanh từ trên tường rào chui ra ngoài. Quả nhiên vẫn là bên ngoài tốt. Trời cao mặc chim bay, đất rộng mặc cho mèo chạy. Con mèo nhỏ, tới tới, ngay tại trong bụi cỏ chơi đến cao hứng lúc, một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện tại mèo con bên cạnh. Cầm trong tay một chút thơm ngào ngạt thịt bò khô, mèo con khinh thường nhìn thoáng qua, không có phản ứng nàng. Nói đùa, một điểm thịt bò khô liền muốn thu mua bản miêu. Bản miêu hiện tại có là tiểu cá khô, ăn một cái, ném một cái, a, cứu mạng a, người cái này nữ nhân xấu, bắt ta làm gì? Đem mèo con xách tại trong tay, Dương Sắc cực nhanh đem một cái tinh xảo đồ vật giấu ở mèo con cái đuôi bên trên nhung dưới lông, nhìn xem mèo con cực nhanh chạy vào sân nhỏ, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Đợi lâu như vậy, rốt cục để nàng tìm tới cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?